Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2765, siêu cấp đại giới. Góc truyện audio.com. Lục Vân đưa tầm mắt nhìn qua, chứng kiến trong bóng đêm, chính có vô số đạo thân ảnh hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Không khỏi nhíu nhíu mày, bên này động tĩnh quá lớn, Lục Kiếm Phong kiếm tu đều kinh động đến. Ta chờ đợi thủ hộ tại chung quanh của hắn, đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thủ hộ Tô Tử Mặc chẳng qua là thứ nhất, Lục Vân cũng lo lắng. Tô Tử Mặc đang tiếp thụ vô thượng thần thông lực lượng quan thân thể trong quá trình. Phát sinh lần nữa cái gì ngoài ý muốn, Thanh Liên chân thân huyết mạch bại lộ. Chuyện này đang mang trọng đại, thậm chí muốn bẩm báo Vạn Kiếm Cung đế quân cường giả. Tám vị phong chủ đồng thời theo Lục Kiếm Phong trên đỉnh núi nhảy xuống. Trong nháy mắt, đi vào Tô Tử Mặc chung quanh. Không ngừng thi pháp, tại xung quanh hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm khí bình chướng. Không riêng gì không có bất kỳ sinh linh có thể xông vào. Đã liền người bên ngoài ánh mắt, thần thức đều không thể dò xét đi vào. Tô Tử Mặc chính đang tiếp thụ Chu Tiên kiếm tẩy lễ. Nhưng hắn bảo trì thanh tình, còn là phát giác được động tĩnh chung quanh. Chứng kiến tám vị phong chủ đồng thời xuất hiện, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Chẳng qua là lĩnh ngộ vô thượng thần thông, vậy mà đem bát đại phong chủ đều kinh động đến. Cái này tựa hồ không quá hợp lý. Cũng may linh giác không có cảnh báo, tám vị phong chủ đối với hắn tựa hồ không có địch ý. Tô Tử Mặc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ta không có đoán sai, Tô Trúc tiểu hữu huyết mạch hẳn là thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên đi. Nhưng vào lúc này, Lục Vân thanh âm tại Tô Tử Mặc vang lên bên tai. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, vừa mới hắn xác thực chảy đi một tí huyết, nhưng chỉ là bằng vào vết máu trên người, người bên ngoài rất khó đoán được đến hắn Thanh Liên chân thân. Dù sao Thanh Liên huyết mạch cũng không có cái gì đặc thù khí tức, nhìn qua cũng không bất đồng. Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm chỗ đó có vấn đề, hắn càng không cách nào dự đoán thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên bại lộ sẽ ở kiếm giới trong khiến cho như thế nào biến cố. Trên thực tế, hơn 3 năm tiếp xúc xuống, Tô Tử Mặc đối với kiếm giới ấn tượng vô cùng tốt. Kiếm giới trong kiếm tu quang minh lỗi lạc, mặc dù đối đãi hắn như vậy một ngoại nhân, cũng thủy chung là lấy lễ đối đãi. Mặc dù lúc ban đầu có người tới cửa khiêu chiến, đều một mực lo liệu lấy công bằng luận bàn nguyên tắc. Chỉ bất quá, tạo hóa Thanh Liên thiên địa duy nhất, huống chi đã trưởng thành đến đỉnh cao trạng thái. Đối với bảo vật như vậy, có bao nhiêu người có thể làm được không động tâm chút nào? Ngay tại Tô Tử Mặc trầm ngâm được nữa, Lục Vân thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Trúc tiểu hữu, người cứ việc yên tâm. Chúng ta tám người đối với ngươi tuyệt không có ác ý, người có thể yên tâm tu luyện. Đúng là như thế, Tuyệt Kiếm Phong phong chủ cũng nói. Tạo hóa Thanh Liên cùng ta kiếm giới duyên phận sâu đậm. Chính là nhìn tại năm đó Chu Tiên đế quân trên mặt mũi, chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Hai vị phong chủ ngữ khí chân thành, hơn nữa linh giác cũng không cảnh báo. Tô Tử Mặc dần dần yên lòng. Dưới mắt tình huống, nếu là bát đại phong chủ thật có lòng hại hắn, hắn cũng không có cơ hội đào tẩu. Chẳng bằng an tâm tu luyện, trước khống chế Chu Tiên kiếm, hoàn thành lột xác. Vương động một đám kiếm tu đến Lục Kiếm Phong phía sau núi. Liếc nhìn bát đại phong chủ thủ hộ lấy một đạo kiếm khí bình chướng. Bên trong đến tột cùng là cái gì tình hình? Người bên ngoài căn bản nhìn không tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương động thấp giọng hỏi. Vị nào kiếm tu lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm? Bọn hắn tới muộn, lúc ban đầu ngay tại Lục Kiếm Phong chân núi kiếm tu. Có lẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một vị kiếm tu nói. Là Bắc Minh sư muội sư tôn. Vị kia Tô Trúc đạo hữu. Tô Trúc, Vương Động chờ về sau một đám kiếm tu nghe được cái tên này. vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn chạy tới trên đường, suy đoán nhiều cái tên, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Vậy mà sẽ là Tô Trúc lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm. Thật là Tô Trúc, một vị kiếm tu nhưng là có chút không dám tin tưởng. Xác thực như thế, tên còn lại hồi nói. Lúc trước là phong chủ mang theo Tô Trúc vượt qua. Tô Trúc tại lục kiếm phong dưới cảm thụ 5 canh giờ. Trực tiếp lĩnh ngộ ra vô thượng thần thông. 5 canh giờ, Vương Động đám người âm thầm líu lưỡi. Bọn hắn một đám kiếm tu, tại lục kiếm phong xuống, liền một canh giờ đều sống không qua đi. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Vương Động nhìn cách đó không xa Bát Đại Phong chủ, thấp giọng hỏi, Tô Trúc đạo hữu lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm, như thế nào liền Bát Đại Phong chủ đều kinh động đến? Tự mình trình diện vì hắn thủ hộ. Phải biết rằng, nửa năm trước Bắc Minh Tuyết đưa tới cửu cửu thiên kiếp, cũng chỉ có Lục Vân một vị phong chủ hiện thân. Cái này Tô Trúc có thể lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm, xác thực đầy đủ kinh người. Nhưng hắn dù sao đầu là người ngoại, không đến mức lại để cho Bát Đại phong chủ tự mình hiện thân vì hắn thủ hộ đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Một vị kiếm tu nói, Tô Trúc chính đang tiếp thụ vô thượng thần thông tẩy lễ, chịu bị thương, cũng không lâu lắm, Bát Đại phong chủ liền hiện thân. Phần đông kiếm tu trong lòng có chút kỳ quái, lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Đầu cho là Tô Trúc đột nhiên lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm, mới khiến cho Bát Đại phong chủ như thế coi trọng. Nhìn đến, sau ngày hôm nay, vị này Tô Trúc đạo hữu cũng muốn trở thành đồng môn của chúng ta rồi. Vương Động tựa hồ nhìn ra Bát Đại phong chủ ý đồ, vừa cười vừa nói, sắc trời phá hiểu, Tô Tử Mặc mới hoàn thành vô thượng thần thông tẩy lễ, toàn bộ người tinh khí thần minh hiển tăng lên một tầng nữa. Hắn vừa mới đột phá thiên nhân kỳ, bởi vì này đạo vô thượng thần thông tẩy lễ, tu vi cảnh giới cũng có minh hiển tăng trưởng, để qua được 1000 năm tu hành chi công. Đa tạ 8 vị tiền bối thủ hộ. Tô Tử Mặc hướng lấy Bát Đại phong chủ chắp tay nói tạ. Lục Vân cười cười, nói, người đã thân phụ tạo hóa thanh liên huyết mạch, đi vào kiếm giới, cứ yên tâm đi, ta sẽ chờ toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn. Ta kiếm giới tại 3000 giới ở bên trong, thuộc về siêu cấp đại giới. Địa vực mặc dù không kịp thiên giới, nhưng trên thực lực lại chẳng thiếu gì. Coi như là cái kia cái thư viện cái gì tông chủ, có thể tính ra đến ngươi ở nơi này, hắn cũng không dám đến kiếm giới dương oai. Lục Vân lời nói này, lại để cho Tô Tử Mặc cảm giác được một tia đã lâu ấm áp. Phi thăng về sau, hắn từng giây từng phút đều kéo căng lấy một cột dây cung, bị người bốn phía đuổi giết. Mặc dù bái nhập Càn Khôn thư viện, cũng không thể thoát khỏi nguy cơ. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc cảm thấy đã an tâm. Tiền bối nói siêu cấp đại giới là cái gì? Tô Tử Mặc hỏi. Lục Vân giải thích nói, tại trung thiên trong thế giới, giới diện cường đại hay không, cùng địa vực quan hệ không lớn. Chỉ cần đế quân cường giả vượt qua 10 tôn, liền thuộc về siêu cấp đại giới. Như là thiên giới, chúng ta kiếm giới, long giới, quang minh giới, đại hoang giới, còn có một chút những thứ khác cổ lão giới diện, đều tại kia nhóm. Nếu là đế quân cường giả vượt qua một cái, không đến 10 tôn, chỉ có thể coi là cao đẳng giới diện. Như là chỉ có một cái đế quân, có thể xưng là trung đẳng giới diện. Đương nhiên, còn có một chút giới diện thậm chí không có đế quân cường giả tọa chấn, chỉnh thể thực lực hơi thấp. Những thứ này liền thuộc về cấp thấp giới diện. Dừng lại một chút, Lục Vân lại nói, Tô Trúc tiểu hữu, người theo ta đám tiến về trước Vạn Kiếm Cung đi. Vạn Kiếm Cung, Tô Tử Mặc trần chờ xuống, nói, nơi đó là kiếm giới hạch tâm, chỉ có kiếm giới đệ tử chân truyền tài năng tiến về trước. Ta dù sao đầu là người ngoại. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ cười nói, Người có tạo hóa thanh liên huyết mạch, lại lĩnh ngộ ra chu tiên kiếm. Thấy thế nào, đều không coi là người ngoài. Đi vạn kiếm cung làm cái gì? Tô Tử Mặc lại hỏi. Lục Vân nói, người lĩnh ngộ chu tiên kiếm, cũng đủ để chứng minh mình ở kiếm đạo thượng thiên phú. Bắc Minh Tuyết đang tại vạn kiếm cung đại la kiếm bia trước tìm hiểu. Người cũng cùng đi xem một chút đi. Cách chương.